Tốt nhất con dề, chương 1039, đời ta nghiêu nhất sự tình, chính là có ngươi như thế cái huynh đệ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ đưa mắt nhìn Mân Côi bóng lưng đi xa. Cổ họng giật giật, muốn gọi nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không có hô ra miệng, ngược lại là nâng tay lên hướng Mân Côi đi xa phương hướng vẫy vẫy. Cho dù Mân Côi căn bản không nhìn thấy. Gia Vinh, nàng chịu bốc lên đắc tội Huyền Y môn phong hiểm cứu ngươi ta tại trong nước lừa. Phần tình nghĩa này, thật là đáng ngưỡng mộ. Hầu Kình Phong đưa tay vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, cực kỳ trịnh trọng nói ra, có chút sợ hãi thán phục Lâm Vũ lại còn có bực này. Hồng Nhan Chi Kỳ, lúc này hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao Lâm Vũ sẽ đối với Mân Côi tin tưởng không nghi ngờ. Lần này cần không phải Mân Côi may mắn mà có Mân Côi cung cấp tin tức. Bọn hắn thật đúng là không biết muốn tìm tới ngày tháng năm nào. Hỏng rồi, lúc này một bên Chu lão tư che lấy vết thương xông lên trái phải nhìn quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Gấp giọng nói ra, thổ vệ chết rồi, vậy chúng ta còn thế nào thu hoạch được chị dâu Hạ Lạc? Muốn hay không kiểm tra một chút thổ vệ thi thể? Tìm xem manh mối, Hầu Kình Phong nghe được hắn lời này, trong lòng cũng lập tức co lại, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám một mảnh. Đúng vậy a, thổ vệ mặc dù chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng thổ vệ chết một lần, hắn ái nhân Hạ Lạc manh mối trong nháy mắt cũng đoạn mất. Hà tiên sinh, thổ vệ nói cho tàu tử ngươi rơi xuống sao? Chu lão tứ vội vàng quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi. Không có, Lâm Vũ lắc đầu, nói tiếp, hắn mặc dù không chịu nói chị dâu sở tại vị trí cụ thể. Nhưng lại cùng ta tiết lộ một cái tin tức, chúng ta chỉ cần căn cứ tin tức này, hoa chút ít thời gian tìm kiếm, hẳn là có thể tìm tới chị dâu. Ồ, tin tức gì? Hầu Kình Phong hai mắt tỏa sáng, gấp giọng hỏi, bệnh viện tâm thần, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Hắn nói cho ta hắn đem chị dâu giấu ở bệnh viện tâm thần. Vốn là sau khi ra ngoài hắn muốn trực tiếp mang chúng ta đi tìm. Hiện tại xem ra, chúng ta chỉ có thể phái người một nhà tìm. Hầu Kình Phong nghe vậy thần sắc chấn động, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vội vàng nói, tốt, tốt, ta vậy liền sắp xếp người đi tìm. Nếu bàn về tìm người nhân thủ. Vậy hắn thủ hạ thế nhưng là phần lớn là, nói xong hắn không kịp chờ đợi đi đến một bên gọi điện thoại. Sau đó Lâm Vũ lần nữa gọi điện thoại cho cảnh sát, để bọn hắn tới xử lý xuống tàn cuộc, biết được hai bên tranh chấp đã kết thúc, cũng lại không có từ chối. Rất nhanh tùy tiện phái người tới, từ Lâm Vũ cúp điện thoại đến bọn hắn xuất hiện, cơ hồ bỏ ra không đến 5 phút. Có thể thấy được bọn hắn có thể cũng sớm đã chờ ở chung quanh. Liền đợi đến kết thúc sau tới xử lý tàn cuộc. Cứ như vậy, mặc kệ ai thắng ai thua, đều liên lụy không đến trên người bọn họ. Chờ cảnh sát người xử lý hiện trường thời điểm, Lâm Vũ đi đến một bên, tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương, cho Hách Ninh Viễn đánh tới điện thoại. Hắn tại tới Trường Khánh sau đó cho Hách Ninh Viễn gọi qua điện thoại thông báo qua. Nói mình mấy ngày nay có chuyện quan trọng, có thể không kịp chạy về thủ đô rồi. Đồng thời dặn dò chính Hách Ninh Viễn hành động lần này hết sức đặc thù. Trong lúc đó không nên gọi điện thoại cho mình, chờ chính mình sau khi hết bận tự nhiên sẽ chủ động liên hệ Hách Ninh Viễn. Cho nên mấy ngày nay tiếp đãi nữ vương, mang nữ vương tham gia trung y giao lưu hội thời điểm. Hách Ninh Viễn nội tâm một mực có thụ dày vò. Rất muốn liên hệ Lâm Vũ, nhưng là lại sợ quấy rầy Lâm Vũ. Lúc này nhận được Lâm Vũ điện thoại sau đó, Hách Ninh Viễn phá lệ hưng phấn, vô cùng vội vàng liền vội vàng hỏi. Gia Vinh A, ngươi cuối cùng điện thoại tới. Đến cùng lúc nào trở về A, ngươi đây rốt cuộc làm chuyện gì A? Vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, hơn nữa còn không thể cho ngươi gọi điện thoại. Lâm Vũ cười cười, không có trả lời. Trực tiếp hỏi, Hách thúc thúc, nữ vương bệ hạ đi rồi sao? Không có đâu, Hách Ninh Viễn vội vàng nói. Nữ vương lần này tới chủ yếu muốn gặp ngươi cùng Vinh Hạc Thư. Cho nên đặc biệt vì ngươi kéo dài thời hạn mấy ngày. Bất quá ngươi cũng không thể quá lâu a. Ta nói với bọn hắn là ngươi đi vùng núi cứu chữa một loại nào đó truyền nhiễm tính tật bệnh đi tới. Thế nhưng ngươi cái này chữa bệnh, cũng không thể trị lâu như vậy a, nếu không nhân gia bên kia đều muốn hoài nghi y thuật của ngươi. Yên tâm, Hách thúc thúc, ta ngày mai liền trở về. Lâm Vũ vội vàng nói. Vinh Hạc Thư trở về sao? Đừng ngày mai, Gia Vinh, theo ta được biết, Vinh Hạc Thư giống như xế chiều ngày mai liền phải đi máy bay hoàn hồn hãn hải. Hách Ninh Viễn vội vàng nói. Kỳ thực nếu là tối nay Lâm Vũ không cho hắn gọi điện thoại, hắn cũng phải cấp Lâm Vũ đánh. Phải biết, có thể đem Vinh Hạc Thư cái lão hồ ly này treo đi ra thế nhưng là cực kỳ không dễ dàng một sự kiện. Nếu là cứ như vậy lãng phí hết cơ hội lần này, thật là đáng tiếc. Cho nên hắn hy vọng Lâm Vũ có thể trong đêm đi máy bay chạy trở về. Thế nhưng là tối nay nói, Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút, như cũ có chút không yên lòng Hồ Kình Phong. Thấp giọng nói ra, Hách thúc thúc, ta xác định rồi nói sau. Tốt, Gia Vinh, thời cơ không chờ người a, Hách Ninh Viễn vội vàng nói. Coi như trở về, ngươi có thể cũng chỉ có nửa buổi sáng thời gian động thủ. Xác định rõ ta nói cho ngài. Lâm Vũ trầm mặt nói một tiếng. Tiếp theo quay đầu đi trở về đến Hồ Kình Phong bọn người bên cạnh. Mở miệng hỏi, Hồ Đại ca, các ngươi đều vô sự đi. Không việc gì, đừng nói, huyền y môn thuốc này thật đúng là mẹ nó có tác dụng. Hồ Kình Phong ngẩng đầu nói ra. Bởi vì bọn hắn tùy thân mang đến thuốc cầm máu cao đang đánh nhau quá trình bên trong hư hao bị mất rất nhiều. Liều lượng không đủ, cho nên vừa rồi Lâm Vũ từ đám này người áo đen trên thân tìm kiếm ra khỏi một chút cố khí bổ huyết dược hoàn. Giao cho Hồ Kình Phong bọn người, để bọn hắn phục dụng sau đó. Vết thương trên người trong nháy mắt tùy tiện ngừng lại máu. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ mấy người cũng đều hướng Lâm Vũ lắc đầu. Gia hiệu thân thể của mình đã không có gì vấn đề. Hồ Đại ca, vậy tìm kiếm chị dâu sự tình, chính ngươi có thể giải quyết sao? Lâm Vũ trầm giọng hướng Hồ Kình Phong hỏi. Bởi vì Vinh Hạc Thư xế chiều ngày mai liền muốn rời khỏi thủ đô rồi. Cho nên chúng ta, hắn còn tại thủ đô. Hồ Kình Phong nghe vậy trong nháy mắt phấn chấn không thôi. Vội vàng nói. Gia Vinh, vậy các ngươi mau trở về đi thôi. Ta chỗ này không cần các ngươi quản. Như là đã biết rõ ta ái nhân Hạ Lạc, ta tự nhiên có thể đem nàng tìm ra. Các ngươi trở về giết Vinh Hạc Thư cái này cẩu tặc mới là chính sự. Bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ bọn người nghe được Vinh Hạc Thư như cũ lưu tại thủ đô. Ánh mắt bên trong cũng không khỏi ánh sáng chớp động, trong lòng rung động không thôi. Cũng đều không kịp chờ đợi muốn trở về giải quyết hết người lão tặc này. Tốt, vậy tìm tới chị dâu sau đó nhớ rõ thông chi chúng ta một tiếng. Lâm Vũ hướng Hồ Kình Phong nhẹ gật đầu. Các ngươi giết lão tặc này, cũng nhớ rõ thông báo ta một tiếng. Để cho ta cũng cao hứng một chút. Hồ Kình Phong cũng ngẩng đầu cao giọng cười một tiếng. Tiếp theo giang hai cánh tay, dùng sức ôm lấy Lâm Vũ. Động dung nói. Hảo huynh đệ, ngươi là ta làm ra hết thảy, ta mãi mãi cũng nhớ rõ, ta Hồ Kình Phong đời này nhiêu bức nhất sự tình, chính là giao ngươi như thế cái hảo huynh đệ. Hồ Đại ca, nói với ta loại lời này cũng quá khách khí. Lâm Vũ cũng vỗ vỗ Hồ Kình Phong phía sau lưng, dặn dò, chờ tìm tới chị dâu sau đó, nhớ rõ mang nàng cùng Khải Khải đi tìm ta, ta thay bọn hắn trị liệu, tốt. Hồ Kình Phong đáp ứng một tiếng, tiếp theo cùng bộ thừa, Bách Nhân Đồ, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Chu Lão Tứ mấy người từng cái ôm, mặc dù ôm Bách Nhân Đồ thời điểm Bách Nhân Đồ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nhưng Hồ Kình Phong vẫn là cưỡng ép ôm lấy hắn, cùng Hồ Kình Phong phân biệt sau đó, Lâm Vũ tùy tiện không còn làm nhiều bất kỳ trì hoãn. Mang theo mọi người trực tiếp đi sân bay. Cũng may buổi tối chuyến bay người tương đối ít, rạng sáng ban một máy bay còn có chỗ trống, cho nên bọn hắn không chỉ có thể ở trước khi trời sáng chạy về thủ đô. Hơn nữa sau khi trở về còn có thể tiểu híp mắt một hồi. ở phi trường chờ đợi thời điểm Lâm Vũ không quên đem định thời gian phát cho Giang Nhan đầu kia tin nhắn xóa. Lúc này mới cùng Bách Nhân Đồ cùng bộ thừa bọn người nghiên cứu phía dưới ngày mai trở về đánh giết Vinh Hạc Thư kế hoạch. Từ Hách Ninh Viễn trong miệng biết được, Vinh Hạc Thư chỗ ở khách sạn cách nữ vương khách sạn 10 phần gần. Cho nên nhờ vào nữ vương trụ sở chung quanh bảo an. Vinh Hạc Thư sở tại khách sạn cũng hết sức an toàn. Căn bản là không có cách thừa cơ động thủ với hắn. Hơn nữa hiện tại bộ thừa cùng Hồ Kinh Phong mấy người thể lực tiêu hao rất lớn. Thực lực bọn hắn cũng giảm bớt đi nhiều. Nếu như tại không có cái gì kế hoạch cụ thể tình huống dưới tùy tiện hành động. Tỷ lệ thành công cực nhỏ. Cho nên Lâm Vũ bọn người bất kể thế nào thương lượng. Cũng đều cảm thấy thời gian thật sự là có chút quá vội vàng. Nếu là lại cho bọn hắn một ngày thời gian kỹ càng quy hoạch cùng nghỉ ngơi mà nói. Đến lúc đó bọn hắn hành động, mới có thể làm ít công to. Lâm Vũ dứt khoát cho Hách Ninh Viễn gọi điện thoại, trầm giọng hỏi, Hách Thúc Thúc, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, để cho Vinh Hạc Thư lưu thêm một ngày. Nếu như bọn hắn không kịp trở về thì cũng thôi đi. Thế nhưng hiện tại có thể nắm lấy thời cơ cái đuôi trở về. Hắn không cam tâm cứ như vậy để cho Vinh Hạc Thư người lão tặc này bình yên vô sự rời đi. Cách chương.